Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2627, chương 2632, át chủ bài. 4. Không thể nghi ngờ, tại cái này mặt ngoài Hạ Lâm Lang cơ hồ là chiếm cứ ưu thế. Cái này khiến Huyền Tâm Tông người tất cả đều là sắc mặt tái xanh. Thì liền Phong Thành đám người sắc mặt đều là có chút khó coi. Bởi vì đây là trần trụi làm nhục. Chẳng lẽ Hạ Minh sư đệ cứ như vậy một mực trốn ở đó sao? Mạc Vân Lung đôi mắt chỗ sâu lướt qua một chút lo lắng. Nhịn không được nói, như là tiếp tục như vậy lời nói. Sớm muộn cũng sẽ bị Hạ Lâm Lang cho sống sờ sờ mai chết. Hạ Lâm Lang quá cường đại. Bây giờ hắn càng là đột phá đến hư hồn cảnh, gia hỏa này đã đạt tới một cái vô cùng đáng sợ cấp độ. Hạ Minh sư đệ cho dù là mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể đánh bại Hạ Lâm Lang a. Phong Thành cũng là có chút sầu lo vội vàng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nếu như Hạ Minh sư đệ nói, đến đón lấy không may chính là chúng ta. Làm không tốt Hạ Lâm Lang hội giết chúng ta Huyền Tâm Tông các đệ tử. Nếu như đem chúng ta các đệ tử chém giết ở chỗ này. Đối tại chúng ta Huyền Tâm Tông tới nói cũng là trọng thương. Gia Cát Thương Thiên trầm giọng nói. Cũng không bài trừ cái này khả năng. Lý Huyền Thông Tử Tốn nói. Trong khoảng thời gian này Đại Hạ Vương Triều cùng Huyền Tâm Tông thế như thủy hỏa. Hạ Lâm Lang nhất định sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Ta giải hắn, Lý Huyền Thông câu này lời vừa ra khỏi miệng. Tại chỗ người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ cũng đều biết. Nhắc tới thứ nhất giải Hạ Lâm Lang. Chỉ sợ không phải cái này Lý Huyền Thông không còn gì khác. Trong kia Lý Huyền Thông đều như vậy nói. Chỉ sợ hôm nay Hạ Minh thật sự là nguy hiểm. Chư nhị nghe xong. Thì là cười lạnh một tiếng. Các người chỗ nào bên trong biết lão đại bản sự. Lão đại có thể không phải là không có át chủ bài. Xoát, lời vừa nói ra. Trực tiếp là đem Phong Thành cùng Sở Nhược Tuyên bọn người ánh mắt. Tất cả đều là hấp dẫn tới. Sở Nhược Tuyên kinh hỉ nói ra. Người nói là Hạ Minh sư đệ còn có át chủ bài. Chư nhị khẽ gật đầu. Bình tĩnh nói ra. Thế nhưng là còn có át chủ bài lời nói. Điều này có thể là Hạ Lâm Lang đối thủ sao? Mạc Vân Lung nhịn không được hỏi. Ai thua ai thắng? Còn chưa biết được. Chư nhị khóe miệng nhếch lên. Nhấc lên một vệt quỷ dị đường cong. Tại cái này chư nhị trong mắt. Mang theo một chút khinh thường. Bình tĩnh nói ra. Mà lại. Chẳng lẽ các người liền không có phát giác ra được. Ta lão đại đang làm gì sao? Chư nhị lời nói nhắc nhở mọi người. Sau một khắc, Lý Huyền Thông đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ hắn là, tiếng nói còn không rơi xuống. Tại cái này bên trên bầu trời, một thanh cự kiếm xuất hiện tại Hạ Minh trên đỉnh đầu. Bất chợt tới dấu hiệu, để tại chỗ người đều hoàn toàn biến sắc. Mà giờ khắc này, Hạ Lâm Lang sắc mặt dữ tợn nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong mắt mang theo nồng đậm sát ý cùng hận ý. Sắc bén nói ra. Hạ Minh, không còn khí lực chạy sao? Lần này ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao ngăn cản được ta một kiếm này. Thật sao? Mắt thấy một kiếm này thì phải rơi vào Hạ Minh trên thân. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Chấn động thiên địa. Tại cái kia Hạ Minh trên không. Lại là xuất hiện một lồng ánh sáng. Đạo ánh sáng này bao bọc tạo nên rất nhỏ gợn sóng. Nhưng rất hiển nhiên, cái này lồng ánh sáng ngăn trở Hạ Lâm Lang một kích này. Đây là cái gì? Hạ Lâm Lang cũng là cả kinh. Sắc mặt khó nhìn nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia. Sau đó biến đến rậm rạp lên. Trận pháp, giờ khắc này, Hạ Lâm Lang triệt để hiểu được. Giờ khắc này Hạ Minh là tại bố trận, chỗ lấy bị chính mình truy sát, cũng là tại bị đuổi giết quá trình bên trong. Từ đó bố trí như thế một cái trận pháp. Đáng giận, Hạ Minh mỉm cười nhìn cái này Hạ Lâm Lang, tiếng cười nói, xem ra ngươi còn không có đần như vậy. Xoát xoát, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Sau đó cái này không gian xung quanh đều là tại trận pháp bao phủ phía dưới. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng người chung quanh quan sát. Vây giết trận, theo Hạ Minh một tiếng nghiêm quát. Sau đó đại trận này đem hai người bao phủ tại bên trong. Một cỗ đáng sợ uy áp buông xuống ra. Liền cái này Hạ Lâm Lang đều là sắc mặt kịch biến. Nhưng chợt, Hạ Lâm Lang cười lạnh một tiếng. Bất quá là chỉ là một cái trận pháp. Ngươi cho rằng hắn có thể vây khốn bản thái tử sao? Muốn vây khốn ngươi, xác thực là có chút phiền phức. Hạ Minh cũng biết, bằng vào chính mình năng lực muốn vây khốn Hạ Lâm Lang. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Có điều, vây khốn ngươi một hồi, vẫn là có khả năng. Tại cái này Hạ Lâm Lang trên thân. Hạ Minh vẫn là cảm nhận được nguy hiểm, không biết vì cái gì, hắn cảm giác Hạ Lâm Lang chỉ sợ còn có át chủ bài không có ra. Đánh đến bây giờ, hai người át chủ bài đều còn không có ra tận, có thể nghĩ, hai người này đến cùng đáng sợ đến cái dạng gì cấp độ. Phá thiên, Hạ Lâm Lang nổi giận gầm lên một tiếng, chính là một kiếm hướng về Hạ Minh đâm xuyên tới. Đối mặt Hạ Lâm Lang một kiếm này, giờ khắc này Hạ Minh cũng rốt cục không còn bảo lưu. Ba đầu sáu tay, xoát xoát xoát, đột nhiên, tại Hạ Minh trên thân xuất hiện ba cái đầu, sáu cánh tay, cái này bất chợt tới xuất hiện, đem bên trong thiên địa người cũng đều là cho giật mình. Thứ quỷ gì, chẳng lẽ là yêu quái? Ba đầu sáu tay, cái này... Đây chẳng lẽ là thần thông? Lời vừa nói ra, bên trong thiên địa người đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái gì? Hạ Minh vậy mà cũng thân có thần thông chi thuật. Gia hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài chưa hề dùng tới tới. Theo Hạ Minh bố trí trận pháp đến xem, cái này Hạ Minh vẫn là một cái trận đạo tông sư. Gia hỏa này, ẩn tàng thật sự là quá sâu. Thật sự là thật đáng sợ. Theo cái này hai tấm át chủ bài nhìn lại, bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh chính là trận đạo tông sư. Điểm này có thể nói là hiện ra trúng mắt người. Ai cũng rõ ràng, trận pháp này có lẽ khốn không được Hạ Lâm Lang. Nhưng là Hạ Lâm Lang muốn phá trận, chỉ sợ có chút phiền phức. Huống chi... Tại cái này một bên còn có một cái Hạ Minh nhìn chằm chằm. Có thể nói trận pháp này sẽ cho Hạ Lâm Lang mang đến vô cùng đại phiền toái. Mà đồng dạng, Hạ Minh lại còn có thần thông. Cái này vô pháp tưởng tượng. Thần thông có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là những cái kia thần phù cảnh siêu cấp cao thủ. Đều chưa hẳn cầm giữ có thần thông. Bởi vì cái này thần thông đã siêu việt võ học phạm trù. Là chân chính thần tiên thủ đoạn. Hạ Minh sắc bén nhìn trước mắt Hạ Lâm Lang. Âm thanh lạnh lùng nói. Bị ngươi đánh lâu như vậy. Cũng nên thay đổi ngươi. Không biết ngươi có thể ngăn cản được ta bao nhiêu công kích. Thôn phệ yêu nhãn. Ông. Theo Hạ Minh hét lớn một tiếng. Tại hắn chỗ mi tâm. Cái kia yêu dị ánh mắt lần nữa nhộn nhạo lên, một loại màu nâu xám trong mắt chậm rãi mở ra. Không cách nào hình dung thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ lấy không gian xung quanh. Đông, tình cảnh này xuất hiện, để tại chỗ người đều là sắc mặt kịch biến. Bọn họ trước đó đều thấy qua Hạ Minh võ học, này quỷ dị nhãn thuật, chính là Hạ Minh võ học một trong, vô cùng bá đạo. Cho nên rất nhiều người đều là đúng này giữ kín như bưng. Bất quá cái này vẫn chưa hết. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hạ Minh trong tay đột nhiên lại lần nữa xuất hiện 100 thanh linh khí. Cái này 100 thanh linh khí tại Hạ Minh khống chế phía dưới. Quay chung quanh tại Hạ Minh bên người, ngự kiếm thuật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,